Chương 363, Thiên Sư 70. Một bên trốn ở chân giường chen chúc co lại thành một đống đinh duyệt, Tưởng Chiêu Đệ cùng Tần Phương ba người nghe được Tư Đồ song song câu hỏi, sợ hãi rất nhiều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, đợi đến ba người phản ứng kịp Tư Đồ song song hỏi là có ý tứ gì sau, chính là một cổ tức giận hiện lên ở trên mặt, tuy rằng bị thương cổ họng không thể nói chuyện, nhưng là ba nữ tử đều tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm kia lệ quỷ, nhất là đinh duyệt, nay chính là có ngốc nàng cũng biết, mình bị cái kia xinh đẹp hàng xóm tỉ tỉ cho tính kế. Đinh Duyệt cảm thấy nhất bất khả tư nghị là nàng trước kia đều không cùng nữ nhân kia nói chuyện quá, lại càng không muốn đề đắc tội qua nàng, đối phương thế nhưng đến hại nàng căn bản chính là không hề có đạo lý, chẳng lẽ nàng lúc nào đắc tội qua nàng mà không tự biết. Kia lệ quỷ bị Tư Đồ song song sợ không dám giấu giếm, nàng là người thời điểm chết còn có hồn có thể đầu thai, nay nàng đều là quỷ, lại chết một lần nhưng liền hồn phi phách tán, cái này lệ quỷ làm sao có thể không e ngại Tư Đồ song song. Lúc này bị Tư Đồ song song sợ, lập tức triệt đề, tất cả đều trêu đừng nói, cái này nữ quỷ cùng kia cái hại Đinh Duyệt hàng xóm tỷ tỷ thật là có quan hệ, cái kia xinh đẹp hàng xóm tỷ tỷ gọi Mã Nhạc Nhạc, cùng cái này nữ quỷ là tại đồng nhất cái công ty đi làm đồng sự. Cái này nữ quỷ khi còn sống, là cái thích cùng nam nhân câu kết làm bậy nữ nhân. Không nên nhìn cái này nữ quỷ thích cùng nam nhân câu kết làm bậy, trên thực tế nàng lớn cũng không như thế nào xinh đẹp, nhưng là nàng có một tay tuyệt hảo trang điểm thuật. Trang điểm thứ này, xinh đẹp người họa trên cũng chính là dệt hoa trên gấm, tuy rằng làm dạng dỡ lại cũng sẽ không biến hóa quá lớn, cần phải là xỉu nhân vẽ trang, quả thực có thể so với chỉnh dung nhất là mắt một mí người hóa thành mắt hai mí, kia ánh mắt có thể ở nháy mắt phóng đại vô số lần. Cái này nữ quỷ hội trang điểm, lại hiểu được phối hợp quần áo, thêm nam nhân đều có cái tật xấu. Có nữ nhân dán lại đây, đó chính là có tiện nghi không chiếm bạch không chiếm, cái này dẫn đến cái này nữ quỷ trong công ty thời điểm, thật là có thực nhiều cái tình gen mấu chốt là nữ quỷ thông đồng một đống nam nhân, đặc biệt bên trong vẫn còn có hai cái nhan trị tại tuyến nam nhân sau, cái này nữ quỷ liền lòng tự tin đại tăng đánh đồng nhất cái trong công ty. Mã Nhạc Nhạc bạn trai chủ ý, Mã Nhạc Nhạc bạn trai là trong công ty có tiếng đại xoái ca, hơn nữa cùng Mã Nhạc Nhạc tình cảm rất tốt. Chưa bao giờ thấy hắn cùng bất kỳ nữ nhân nào truyền chuyện xấu, hơn nữa cái này nữ quỷ diện mạo tuy rằng trang điểm sau cũng là cái nữ nhân xinh đẹp, nhưng là Mã Nhạc Nhạc bạn trai lại đối nàng câu dẫn bất vi sở động. Mã Nhạc Nhạc bạn trai ánh mắt là rất cao, chính hắn điều kiện tốt, liền hy vọng tìm cái bạn gái xinh đẹp, đương nhiên, cái này bạn gái nếu là thiên nhiên mỹ nhân, chỉnh dung cùng trang điểm hắn đều không thích. Có thể nghĩ, Mã Nhạc Nhạc bạn trai thẩm mỹ bình thường, lại thích mặt một mỹ nhân, thêm bên người vốn là có Mã Nhạc Nhạc như vậy cái hợp tâm ý cao nhan trị thiên nhiên mặt một mỹ nhân, tự nhiên đối từ sớm đến tối mang vẻ mặt đại trang điểm đậm, luôn luôn nhìn không tới mặt một, hoàn toàn không biết đến cùng trưởng dạng gì nữ nhân trước mắt. Cái này nữ quỷ có thể là nam nhân câu dẫn hơn, tổng cảm thấy bằng vào chính mình trang điểm sau mỹ nhân mặt, không có khả năng có nam nhân không thích, liền dây dưa Mã Nhạc Nhạc bạn trai không bông. Tuy rằng nữ quỷ không dám quang minh chính đại dây dưa, nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, thời gian trưởng, khó tránh khỏi có tin đồn truyền vào Mã Nhạc Nhạc trong lỗ thai. Mã Nhạc Nhạc cũng là bưu hãn, thế nhưng mang theo một đám tiểu tỷ muội đi qua đem cái này nữ quỷ tại chỗ bắt lấy, nhưng là Mã Nhạc Nhạc thông minh là nàng không có cùng khác nguyên phối bắt tiểu tam giống nhau đem tiểu tam đánh một trận lại lột sạch quần áo, như vậy là phạm pháp. Đối phương báo nguy chính mình hữu lý thay đổi không để ý mất nhiều hơn được. Mã Nhạc Nhạc làm càng tuyệt, nàng trực tiếp dùng nước tẩy trang trước mặt mọi người, trước mặt công ty mọi người mặt, đem cái này nữ quỷ trang cho tháo nguyên bản một cái trí tuệ mỹ nhân bị Mã Nhạc Nhạc mạnh mẽ tháo trang sức sau, nhất thời biến thành một chung mắt nhỏ, mắt một mí, màu da ám trầm đầy mặt tàn nhang còn có tiểu nếp nhăn xấu nữ nguyên bản bởi vì ăn mặc phẩm vị phụ trợ ra cao nhã khí chất bởi vì bạo xấu dung mạo mà nháy mắt biến mất biến thành cái lại xấu lại tỏa xấu nữ. Trên thực tế cái này nữ quỷ cũng không phải xấu nữ, bất quá là cái diện mạo phổ thông chút phổ thông nữ nhân. Chỉ là lúc trước tất cả mọi người tiếp nhận nữ quỷ trang điểm sau diện mạo xinh đẹp mặt, đột nhiên mỹ nhân bị tháo trang sức biến thành cái bình thường nữ nhân. Cái này thị giác trùng kích dưới, liền cho người ta một loại nữ nhân này là cái xấu nữ cảm giác. Mã Nhạc Nhạc chẳng những tháo nữ nhân trang, còn đem nàng thông đồng nam nhân đều nhất nhất chỉ mặt gọi tên nói ra, cũng không biết Mã Nhạc Nhạc sau lưng vụng trộm điều tra bao lâu, dù sao lập tức, cái này nữ quỷ là bên trong mặt mũi toàn mất. Triệt để ở công ty hôn không nổi nữa bởi vì ở công ty bừa bãi quan hệ nam nữ, nữ quỷ bị công ty cho nghỉ việc, phiền toái hơn là, không biết là ai đem hôm đó nàng bị Mã Nhạc Nhạc tháo trang sức cỡ trách thông đồng bao nhiêu chuyện của nam nhân chép thành video cho phát đến trên mạng đi, lần này xem ra nữ quỷ đừng nói công tác, nàng liên phòng đều không ra, phụ cận nhận thức đại hội đại biểu của nàng nhiều đều biết nàng sự tình, những người này miệng lại toái, thuận miệng liền đem việc này cho. Chuyến ra ngoài làm nữ quỷ thanh danh thối đường cái, liên cửa cũng không dám ra ngoài, sợ nhìn đến kia chút ánh mắt quái dị cùng sau lưng chỉ trỏ nhàn ngôn toái ngữ, cái này nữ quỷ đã muốn như thế xui xẻo, không nghĩ đến còn có xui xẻo hơn sự tình đang chờ nàng. Nàng câu dẫn những nam nhân kia, rất nhiều đều là có bạn gái, có vợ, những người này biết mình lão công bạn trai bị cái tiểu tam câu dẫn, một đám mang theo chính mình khuê mật liền đến cửa. Này đó nguyên phối nhóm nhưng liền không có Mã Nhạc Nhạc khách khí như thế, gặp mặt không nói hai lời, trực tiếp tiến lên một trận đánh tơi bời, sau đó bóc quần áo chép thành video chuyển trên mạng đi, khi đó mỗi ngày có người lại đây trận cửa tìm việc, chính là khóa cửa cũng không dùng, các nàng sẽ lấy chú ý từ đập mở khóa cửa, suốt ngày bị đánh vài đốn, hởi vài lần quần áo, cái này nữ quỷ rốt cuộc không chịu nổi, nàng tìm cái dây thừng, treo cổ ở trên khung cửa bởi vì hoàn khí quá nặng, chết đi. Nữ quỷ cơ hồ lập tức liền thành lệ quỷ, nàng làm chuyện thứ nhất chính là đi tìm Mã Nhạc Nhạc báo thù, nàng hận chết Mã Nhạc Nhạc, cho nên nàng không có ý định nhượng Mã Nhạc Nhạc thống khoái chết, mà là mỗi ngày hiện thân hù dọa Mã Nhạc Nhạc. Mã Nhạc quả nhiên bị nàng ép buộc tinh thần mỏi mệt, hết sức thống khổ, như vậy mỗi ngày gặp quỷ ngày Mã Nhạc Nhạc thật sự không chịu nổi, mỗi ngày đau khổ cầu xin nữ quỷ bỏ qua nàng, nhượng nàng thế nào đều có thể. Nữ quỷ ngay từ đầu thật là định đem Mã Nhạc Nhạc đùa tới chết mới thôi, nhưng là đang trêu đùa Mã Nhạc Nhạc thời điểm, nữ quỷ trong lúc vô ý dọa đến một cái đến Mã Nhạc Nhạc ra xuyến môn lão nhân. Lão nhân kia bất ngờ không kịp phòng nhìn đến nữ quỷ lập tức liền bị hù chết, sau đó nữ quỷ ngẩn người nhìn lão nhân bị dọa ra bên ngoài cơ thể linh hồn, không biết vì cái gì nàng đột nhiên liền nhất thời tâm ngứa đem kia hồn phách nuốt, sau đó nữ quỷ cảm giác được chính mình có lực lượng, loại cảm giác này nhượng nữ quỷ trầm mê, nàng đột nhiên thích loại này cường đại cảm giác. Sau đó cái này nữ quỷ đột nhiên cảm thấy, thay vì giết Mã Nhạc Nhạc, không bằng nhượng Mã Nhạc Nhạc trở thành chính mình đồng lõa, giúp nàng hại người, nhượng nàng thôn phệ người khác linh hồn.